Xuyên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 49, mạc thế đáng sợ quá nha 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đầy đống bát đũa cho nam chủ quân niệm rửa thì cô chạy một mạch lên phòng lô, cô nhớ theo nguyên tắc là ngày mai căn cứ Hiên Thành chính thức hoàn thành. Sau đó nam chủ với nữ chính gặp nhau ở đó rồi nối lại tình xưa. Giờ cô phải nhanh chóng rèn luyện hệ băng cho thành thạo thì mới vượt qua được nữ chính, sau đó công lược cũng chưa muộn. Nghĩ xong cô liền bắt tay vào rèn luyện cả một buổi tối cho đến khi thấy ổn rồi thì mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Khuynh Hạ từ từ lết xác dậy chuẩn bị rồi xuống ăn sáng. Sau khi ăn xong thì cô xin ba cho đi cùng tới khu căn cứ. Ba cô lắc đầu rồi khuyên, cô được, còn ngoan ngoãn ở nhà đi. Thấy có vẻ cô ổn nên cô quyết định lăn ra dãy đành đạch ở đó. Hết, tuy hơi mất hình tượng nhưng có vẻ hiệu quả. Hắn nhìn cô rồi bật cười. Ha ha, thôi bác cứ cho em đấy đi cùng đi. Cử theo vài vệ sĩ bảo vệ là được rồi. Độ hảo cảm của nam chủ dành cho ký chủ tăng. Năm, hiện là 35. Ba cô thở dài. Hai, thôi cũng được nhưng con nhớ là phải ngoan đó. Cô được đi lung tung nghe chưa? Cô cười cười rồi đứng dậy vui vẻ đi theo. Ủa, nhưng mà có gì đó cô được đúng cho lắm. Cô mới là con của ba mà. Sao hắn nói là ba đồng ý mà cô nói thì cô tự nhiên thấy hoài nghi về nhân sinh. Có khi nào cô là con ghẻ cô nhỉ? Khi đến được khu căn cứ của ba cô, nó còn lớn và đẹp hơn cả những gì cô nghĩ luôn. Thế là cô được ba lôi đi tham quan khắp nơi, các địa điểm trong khu căn cứ. Nhưng nó rộng quá, cô khéo cô lại đi lạc trong này mà cô tìm được đường ra mất. Sau một hồi ngắm nhìn thì ba cô cũng hắn liền đi phụ giúp công việc để lại cô bơ vơ với vài tên vệ sĩ trông chừng. Hết, đôi lúc có một người ba cùng công việc cũng khổ ghê. Khuynh Hạ đành phải nhờ hệ thống chỉ đường rồi lang thang mọi nơi. Sau đó cô dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi. Cô liền bước vào thì các nhân viên liền nhận ra và cung kính cô. Cô liền nhìn thấy trong tủ kính có một que kem. Còn là vị cô thích nhất nên chạy tới để lấy thì có một bàn tay giật lấy trên tay cô. Theo phản xạ, cô liền ngẩng lên thì thấy có một nữ nhân mặc một chiếc váy màu đen, rất xinh đẹp nhưng lại tự cao mà lườm cô. Cô đây là muốn ăn cướp hả? Rõ ràng là tôi lấy trước mà. Nữ nhân vừa bị cô nói liền dựa dẫm vào một người đàn ông cao cao bên cạnh mà giờ giọng dẹo ra. Nhưng tôi thích cướp đấy. Anh nhìn xem con nhỏ kia nó mắng em kìa. Khuynh Hạ chứng kiến thấy màn cầu huyết mà muốn nôn, sao lại có cái thể loại dẹo dẹo như này nữa nhỉ? Cô chưa kịp nói liền bị người đàn ông bên cạnh nữ nhân kia lớn tiếng mắng cô. Cô dám động vào người của tôi, cô có biết bọn tôi là người có dị năng giả cao cấp cô? À, thì ra hai người này chán thở, thế thì cô đành phải tiễn hai cái thể loại ngoài hành tinh này đi mới được, vẫy vẫy tay gọi vệ sĩ, cô liền lạnh lùng nói. Hình như ba tôi mở căn cứ nãy lỡ tuyển nhầm hai hạt sạn này rồi thì phải. Người nói xem phải nên làm gì bây giờ? Các vệ sĩ liền cúi gập người rồi trả lời. Thưa cô chủ bớt giận, sự việc này sẽ được giải quyết ổn thỏa ngay ạ. Hai người kia liền nhận ra thân phận cô thì nhanh chóng cúi đầu rối rít xin lỗi. Nam nhân kia liền giật lấy que kem rồi đưa cho cô mà cẩn trọng xin lỗi. Chúng tôi có mắt như điếc, à nhầm có mắt như mù nên mới nông cạn như vậy. Mong cô bỏ qua, Khuynh Hạ nhanh chóng phất tay vệ sĩ rời đi, còn cô quên nói thêm. Tốt nhất là các người nên biết thân, biết phận lại chút. Nếu để tôi biết được hai người còn cô ăn phận thì đừng trách. Được rồi, đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người chứng kiến xung quanh đều thầm tán thưởng hành động siêu ngầu của cô. Mãi sau cô mới biết là nữ nhân kia là nữ chính của chúng ta do hệ thống cung cấp. Về đến nhà cô liền nhanh chóng thay quần áo thành một chiếc váy màu trắng rồi bước xuống để ăn cơm. Ba cô nhìn thấy liền trêu. Chà, xem ra Khuynh Nhi nhà chúng ta lớn rồi, phải mau gả đi mới được. Cô xù lông rồi uất ức nói. Con còn nhỏ mà, ba chưa gì đã mau gả con đi rồi. Ba cô cũng cười cười. Đúng rồi, sao mà lỡ gả Khuynh Nhi đi được chứ? Cả ba cũng ngồi ăn vui vẻ thì bỗng nhiên hắn quay ra hỏi cô. Hôm nay em thăm căn cứ có vui cô? Cô cũng vừa ăn vừa đáp. Vui lắm, nếu cô gặp phải hai vong hồn kia còn vui hơn. GT, thấy cô có vẻ trầm mặc khiến hắn tò mò hỏi. Còn có chuyện gì nữa sao? Khuynh Hạ nghĩ ra một ý hay liền nhỏ giọng đáp. Chỉ là, có hai người lớn tiếng và cậy mình là dị năng giả thôi. Ba cô liền lớn tiếng. Cô ngờ lại có người dám cậy mình là dị năng mà bắt nạt người khác. Nếu thấy người như vậy thì con cứ việc đuổi thẳng tay, ba cho phép. Thấy có vẻ chót lọt, cô liền nói thêm. Chưa kể người nữ nhân kia còn cướp đồ của con nữa, sau đó còn bảo người đàn ông kia mắng con. Chồng nữ nhân kia dẻo như vậy sao mà có người lại thích được nhỉ? Quân Niệm cũng góp thêm rằng, cô sao, nếu có người lớn tiếng với em thì cứ bảo anh giải quyết, hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng, 10, hiện là 45, cách chương.